Bè em không thương lượng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, tôi nghĩ ra cậu là ai rồi. Đột nhiên nghe nói như thế, hai người đàn ông đều cứng lại, vẫn là Sở Bạch trấn định, miệng tươi cười hoàn mỹ nói với lão thái thái. Bác gái, bác tỉnh ngủ à? Ừ, lão thái thái vuốt vuốt cổ cứng ngắc. Tiểu Bạch, xe này của cháu ngồi rất không thoải mái, không có thoải mái như xe của Tiểu Việt nhà bác. Phì, Cảnh Nhiên che miệng lại vẫn nhịn không được cười ra tiếng, không có biện pháp, nickname lão thái thái cho Sở Bạch thật sự quá. Đặc biệt, rồi, bất quá cỗ xe 20 vạn này của trưởng tiệm Sở, là không thể so với Audi. Một, của Trần Việt căn bản không tại một cấp bậc, tươi cười hoàn mỹ của Sở Bạch trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, khóe miệng càng cứng ngắc kéo ra, hung hăng trừng mắt Cảnh Nhiên còn đang cười trộm, không thể làm gì về phía lão thái thái lên án. Bác gái, không phải nói chớ gọi cháu như vậy sao, sao bác lại quên? Người đã già trí nhớ không tốt, lần sau bác nhất định chú ý, lão thái thái vỗ vỗ trán của mình, tươi cười hòa ái. Bác nói Tiểu Bạch à, chúng ta đang đi đâu? Hai tên đàn ông hết chỗ nói rồi. Sở Bạch mắt trợn trắng đối với trần xe, hít một hơi thật sâu, ngắm Cảnh Nhiên ở bên cạnh thầm sướng một cái, nhíu lông mày. Bác gái, bây giờ chúng ta đến bãi đỗ xe, tối nay Trần Việt sẽ đến đón bác. Nhưng mà bác mới vừa nói nhớ tới hắn là ai rồi, có thể nói xem tại sao hai người biết nhau không? Đổi lại Cảnh Nhiên khóe miệng co quắp lại, người này quả nhiên không thể nhìn quá hả hê, bởi vì báo ứng sẽ đến cực kỳ nhanh, không biết cầm khối vải bố nhét vào trong miệng lão thái thái có phải là rất không đạo đức hay không. Hắn thật sự rất muốn làm như vậy. Đây chính là một đoạn sự việc nghĩ lại mà kinh, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất quẫn. Đúng đúng đúng, tôi nghĩ ra cậu là ai rồi. Lão thái thái nói với Cảnh Nhiên, bạn gái của cậu thế nào? Hay là quyết định xóa sạch đứa con? Tôi nói với các người, thân thể cô ấy không tốt, phá thai sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng từ nay về sau muốn đứa nhỏ sẽ rất khó khăn, cậu là đàn ông phải chịu trách nhiệm mới được. Hai tên đàn ông tiếp tục không nói gì. Cảnh Nhiên, cậu chừng nào thì làm cho con gái người ta bụng bầu rồi. Trưởng tiệm Sở giống như cười mà không phải cười, ánh mắt mập mờ hướng Cảnh Nhiên chớp chớp. Công phu giữ bí mật thật đúng là tốt. Cảnh Nhiên cười khổ, bác sĩ Trần, tôi không có bạn gái. Lão thái thái nhăn nhíu mày. Cô ấy không phải bạn gái của cậu à, chẳng lẽ là tình một đêm? Cảnh Nhiên xem như có thêm kiến thức, lão thái thái hòa ái cũng là có năng lực khiến người chết mất. Bà nhớ lộn, tôi không phải người bà nói, chúng ta từng thấy mặt nhưng mà lúc ấy tôi muốn bà làm cố vấn tâm lý, về chuyện đồng tính luyến ái, bà có nhớ không? Mắt thấy sự tình càng kéo càng loạn, càng giải thích càng không xong, Cảnh Nhiên đành phải đem sự việc rất quẫn lặp lại lần nữa, trưởng tiệm thích giễu cợt thế nào liền do hắn giễu cợt đủ, dù sao bây giờ hắn là lợn chết không sợ mở nước nóng. À, đúng đúng đúng, tôi hiểu tại sao nhìn thấy cậu lại quen mắt như vậy rồi, lần này là thật sự đã nghĩ ra. Trần lão thái thái rốt cục tỉnh táo lại rồi, xấu hổ cười. Như thế nào, tâm tính đã điều tiết được chưa? Đã sớm nghĩ thông suốt, ngày đó còn may có bác sĩ Trần chỉ điểm. Không khách khí, lần đó có thể xem như chia sẻ tâm đắc a, ai kêu con gái của tôi cũng là đồng tính luyến ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái hào khí vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười đến cởi mở. Ngay cả tươi cười đều rất giống Trần Việt, lúc này Cảnh Nhiên mới nhớ tới, khó trách lần kia nhìn thấy bà bác sĩ, sẽ không hiểu cảm thấy lão thái thái nhìn quen mắt, nhưng khi đó căn bản không liên tưởng đến trên người Trần Việt, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn và Trần Việt thật đúng là không phải có duyên bình thường a. Bất quá lão thái thái thật đúng là khai sáng, bà rõ ràng có thể thẳng thắn thành khẩn về phía người khác nói ra sự thật con gái của mình là đồng tính luyến như vậy, so sánh ra, hắn là đàn ông cũng không cách nào làm được thoải mái như bà, hắn tuy tiếp nhận em gái là đồng tính luyến ái, nhưng có xúc động muốn giấu cô đi. Sợ cô ở bên ngoài sẽ bị phân biệt đối xử, sẽ bị bài xích, sẽ bị khi dễ, dù sao xã hội này sự thật cũng quá tàn khốc. Nghe đối thoại của bọn họ, Sở Bạch ngược lại an tĩnh lại, không có xen vào, chỉ là khóe miệng thủy chung treo vui vẻ ẩn ẩn ai cũng xem không hiểu. Buổi chiều thời tiết bắt đầu chuyển xấu, sức gió cũng dần dần tăng lớn, xem ra bão hẳn là chuyển hướng về phía này, nhìn bầu trời mây đen rậm rạp bên ngoài, trên mặt rất nhiều người đều treo đầy lo lắng. May mắn trưởng tiệm Sở thiện tâm, bàn tay to anh Tuấn vung lên, làm cho toàn thể công nhân viên sớm tan ca, toàn bộ người nhất thời hoan hô tung tăng như chim sẻ, vừa hô lớn trưởng tiệm Sở vạn tuế, vừa đấu ai chạy trốn nhanh. Trưởng tiệm Sở bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức tay mắt lanh lẹ nắm chặt Cảnh Nhiên lẫn trong đám người chuẩn bị lui lại. Sư phụ Cảnh, cậu còn có việc không thể đi. Vừa nghe đến có việc, Cảnh Nhiên lập tức cúi đầu. Trưởng tiệm tổ kim loại của chúng tôi đã cả ngày không có việc, anh nói có việc không phải là không kể trong phạm vi công việc của tôi chứ. Xách xách xách, sư phụ Cảnh, nói như cậu vậy quá khách khí, ngoại trừ công việc ra chúng ta vẫn có thể liên lạc cảm tình đồng nghiệp đúng không? Nói sau tôi cũng không gọi cậu đi làm chuyện lớn giết người phóng hỏa gì, cậu không cần phải dùng loại ánh mắt nhìn quái vật này nhìn người đẹp trai như tôi đây à. Sở Bạch biểu lộ ai oán nhìn Cảnh Nhiên, thấy hắn nổi da gà, người nào không biết chuyện trưởng tiệm Sở cho làm thường thường đều còn khiến người thống khổ hơn so với giết người phóng hỏa. Đẩy tay Sở Bạch nắm cổ áo mình ra, Cảnh Nhiên nhận mệnh nói. Nói đi, muốn tôi làm cái gì? Rất đơn giản, giúp tôi đưa lão thái thái về, Trần Việt cô ấy không rảnh tới đón. Nghe được Cảnh Nhiên đáp ứng rồi, Sở Bạch nâng lên cái tay bị đẩy ra, vỗ vỗ bả vai Cảnh Nhiên. Sao anh không tự tiễn, tôi còn muốn về trước khi bão đến về nhà để kiểm tra cửa sổ. Cảnh Nhiên không vui vẻ, tuy buổi sáng trước khi ra ngoài hắn đều kiểm tra cửa sổ có đóng chặt hay chưa, nhưng Cảnh Mân gần đây ở trường học thi, ở trong ngày bão này hắn thật lo lắng, để nhà trống không. Sở Bạch thở dài, cậu đưa xong trở về cũng không muộn, bão chuyển hướng, hướng tới bên này, tôi đương nhiên phải ở bãi đỗ xe trông coi, bằng không có tổn thất gì ai tới bồi thường, cậu hả? Mắt thấy chủ đề của trưởng tiệm Sở muốn kéo về phía tiền, Cảnh Nhiên tranh thủ thời gian chen vào nói. Tôi đưa tôi trả không được, cậu đi xe của tôi đi gọi lão thái thái, xe cậu để lại, chờ đi làm lại lấy. Sở Bạch sảng khoái mà đem chìa khóa xe vứt cho hắn, xoay người đi vào gọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa lão thái thái lên đường về nhà, lão thái thái rất có sức lực tinh thần trò chuyện cùng Cảnh Nhiên, cũng không có như bọn Trần Việt nói, lên xe liền mệt rã rời, vì vậy nhịn không được hỏi câu. Bác sĩ Trần, bà không cần ngủ một chút, lão thái thái che miệng cười cười. Gọi bác là bác gái giống Tiểu Bạch là được, gọi bác sĩ Trần thấy thật xa lạ. Kỹ thuật lái xe của Tiểu Nhiên cậu thật đúng là tốt, xe này được cậu lái, ngồi xuống cảm giác giống ngồi xe sang trọng, bị Tiểu Bạch lái, giống như xe ba bánh ven đường. Cảnh Nhiên nắm tay lái tay thiếu chút nữa trượt, trưởng tiệm Sở tự nhận rất tuấn tú, kỹ thuật lái xe tự nhiên bị so thành như lái xe ba bánh, không biết sau khi hắn nghe được có khóc ra hay không. Tiểu Nhiên, cháu biết Tiểu Việt con bác à, trong đôi mắt hiền lành của lão thái thái lóe ánh giảo hoạt. Cảnh Nhiên dừng lại, ở ngoài thùng xe yên tĩnh, gió lớn xen lẫn mưa phùn tập kích toàn bộ thế giới, người đi đường vội vàng chạy, mỗi người đều nóng lòng trở về, giao thông cũng trở nên hỗn loạn, ai cũng không chịu nhượng bộ một bước. Cảnh Nhiên đã quen cẩn thận né qua đoạn đường hỗn loạn, tốc độ xe thủy chung không vội không chậm. Bác gái, sao bác biết cháu cùng Trần Việt quen nhau? Trưởng tiệm Sở nói, lão thái thái lắc đầu. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng khi đó bác ở trong xe thấy rõ ràng, ánh mắt Tiểu Việt nhìn cháu tuyệt đối không giống. Không giống, cái gì không giống? Nói thật hắn thật sự nghe không hiểu lão thái thái đang nói cái gì, giữa trưa khi đó hắn tại hiện trường chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi với Trần Việt cũng không nói đến cái gì, lão thái thái có thể nhìn ra không giống với lúc trước. Ừ, không giống, có lẽ ngay chính con bé cũng không biết, trong ánh mắt con bé nhìn cháu có tín nhiệm đó là rất ít thấy, cho nên bác mới có thể suy đoán hai người quen nhau. Cảnh Nhiên bật cười, cảm thấy lão thái thái giải thích quá không tín nhiệm rồi. Bác gái, thật không phải vậy, cô gái kết giao với Trần Việt lúc trước chính là em gái cháu, cho nên chúng cháu quen nhau, cháu và Trần Việt quen nhau không được vui vẻ gì, cho nên tín nhiệm chắc là bác nhìn nhầm rồi. Cháu ngăn cản các cô ấy kết giao rồi. Lão thái thái nhíu nhíu mày hỏi hắn. Bắt đầu là có trở ngại, nhưng mà hàn huyên với bác rồi, cháu đã không có ngăn trở hai người nữa, nhưng hai người vẫn chia tay. Lão thái thái chỉ là thở dài, không có nói cái gì nữa. Khi xe đến dưới lầu Trần gia thì đã là mưa to gió lớn, bão này thật đúng là gấp gáp, nói đến là đến, không có lưu một điểm dư âm làm cho người ta thở. Tiểu Nhiên theo bác lên thôi, mưa to gió lớn lái xe hẳn là rất nguy hiểm. Lão thái thái mời mọc hắn, Cảnh Nhiên vội vàng khoát khoát tay chối từ, nói trong nhà không có người, phải chạy trở về. Nhưng mà lời nói kế tiếp của lão thái thái lại thuận lợi lưu lại hắn. Bà lo lắng nói, Tiểu Việt còn chưa có trở lại, cháu có thể cùng bác chờ nó trở lại rồi đi không? Nếu có ngoài ý muốn, cũng tốt có thể chăm sóc lẫn nhau. Nghe xong lời này, lòng Cảnh Nhiên mềm nhũn, liền gật đầu đáp ứng rồi, trong lòng suy nghĩ, dù thế nào kiên cường, người kia cũng chỉ là phụ nữ, khí trời ác liệt như vậy còn đang bên ngoài nói chuyện làm ăn, thật sự rất không dễ dàng. Trong lòng lập tức tràn đầy thương tiếc. Nhà Trần Việt rất ấm áp, khắp nơi hiển lộ rõ ràng hơi thở nữ tính mềm mại, rất không hòa hợp với tính cách cường hãn của Trần Việt. Đi một vòng thăm một chút, Cảnh Nhiên nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác gái, nhà này xếp đặt theo ý của bác sao? Lão thái thái rót ly trà cho hắn, kiêu ngạo mà nói ra. Không, phong cách lắp đặt thiết bị nhà này, nhỏ đến lớn bất kỳ một cái đồ trang sức nào, đều là con bé tự mình bố trí, rất đẹp có phải không? thật là xinh đẹp nhưng cảm giác khác với tính cách Trần Việt. Cảnh Nhiên tiếp nhận ly trà, hít một hơi thật sâu, mùi thơm ngát của trà xanh lượn lờ bay ra, làm cho người ta thoải mái. Tính cách Tiểu Việt phải ở chung lâu mới có thể hiểu được. Lão Thái Thái ý vị thâm trường cười yếu ớt ngồi xuống một chỗ khác tại sofa, cầm điện thoại lên liền bấm số điện thoại, tín hiệu không phải rất tốt nhưng vẫn miễn cưỡng liên lạc với Trần Việt. Trong điện thoại cô nói có lẽ còn trì hoãn một lúc nhưng mà chỗ của cô đang ngồi cũng cách nhà không xa, điều này làm cho Lão Thái Thái nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Trần Việt còn chưa có an toàn về đến nhà, Cảnh Nhiên cũng không nên đứng dậy cáo từ, chỉ có thể nhìn khí trời ác liệt ngoài cửa sổ thủy tinh lo lắng xuông. Chờ đợi, rất nhanh chờ đến thời Di An ăn cơm tối, tài nấu ăn của Lão Thái Thái rất cao, làm tràn đầy một bàn thức ăn ngon, nhưng Cảnh Nhiên lại ăn giống như nhai sáp nến, thực không biết vị. Đừng gò bó, nói tiếp chúng ta vẫn có duyên, không phải sao, nếu như không phải em gái của cháu cự tuyệt Tiểu Việt, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành thân gia. Lão Thái Thái vẫn bận gắp thức ăn cho hắn, vẫn không quên ngẫu nhiên đùa hắn. Thân gia, hai chữ này làm cho mặt mũi Cảnh Nhiên tràn đầy hắc tuyến, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng đó là một cái dạng gì. Trần Việt thâm tình chân thành đeo nhẫn kết hôn cho Cảnh Mân, sau đó dịu dàng hôn xuống. Nghĩ tới đây, da gà phía sau tiếp trước xông ra. Tiếp tục chờ, đợi cho bị cúp điện Trần Việt vẫn không có trở về, nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, nguyên bản hai người còn có thể ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, nhưng khi gọi điện thoại liên lạc không được người thì hai người rốt cục khẩn trương lên, bên ngoài sớm đã mây gió biến sắc không liên lạc được người, thì không biết nên từ chỗ nào tìm được, huống chi là ngày bão như vậy. Tiểu Việt chắc là không có chuyện gì đâu. Lão Thái Thái sớm đã thu lại tươi cười, hốc mắt đỏ bừng, trong lúc đó già nua rất nhiều. Bác gái, không có chuyện gì, Trần Việt lớn như vậy, cô ấy sẽ biết bảo vệ mình như thế nào. Cảnh Nhiên tuy an ủi Lão Thái Thái như vậy, nhưng trong lòng mình cũng như không có đáy, âm thầm suy đoán cô sẽ không phải là đang trên đường trở về xảy ra điều gì. Kế tiếp, Cảnh Nhiên ngồi ở trên ghế salon một lần lại một lần gọi điện thoại cho Trần Việt, vừa bấm số điện thoại, vừa hồi tưởng đến vài lần hai người bên nhau, từ lần đầu tiên kinh diễm trong khách sạn, đến khi thân thể trần truồng đánh nhau trong nhà hắn, rồi đến một lần cuối cùng cô bởi vì tò mò mà mạnh hơn ngạc nhiên của hắn, cảm giác đánh sâu vào Trần Việt cho hắn thật sự nhiều lắm. Mãnh liệt đánh sâu vào, bóng dáng của cô ở đáy lòng hắn trở nên phá lệ rõ ràng. Tăng thêm lúc này sau khi hắn không gọi thông điện thoại của cô bàng hoàng nóng lòng, trong nội tâm có một đáp án đã mơ hồ trồi lên mặt nước. Khi điện thoại truyền đến tiếng chuông truyền được thì một cỗ vui sướng từ đáy lòng tuôn ra chiếm hết tất cả tâm tình của hắn. 1. Audi, trước giờ ta không thể ý thuyết minh loại xe này có 3 mẫu chính, 2 ghế, 4 ghế, 7 ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo ta thì Trần Việt sẽ đi xe 2 ghế hoặc 4 ghế. Cách chương.